Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 20, ta chính là ta. Xem ra ngươi đối với cho chúng ta vẫn có một điểm hiểu rõ, nam tử thỏa mãn gật gật đầu. Vũ Không cảnh giác nhìn trước mắt hai người, hỏi: Như vậy xin hỏi vị này thời gian chi thần hủy diệt đại nhân, ngươi tìm tại hạ có chuyện gì? Từ trước mắt vị này thần hủy diệt dung mạo đến xem, hắn tựa hồ vẫn là một cái người Saiya. Nam tử yên lặng mà nhắm hai mắt lại, đợi được lần thứ hai mở thời điểm, Vũ Không rộng mở cảm thấy thiên địa vì đó run lên. Linh hồn của hắn phảng phất bị một luồng không thể kháng cự sức mạnh kéo vào vực sâu không đáy tự. Đến sau khi lấy lại tinh thần, hoàn cảnh chung quanh bỗng nhiên thay đổi, đã biến thành toàn màu đỏ tươi. Không gian vùng không gian này cực kỳ tịch liêu. Giữa bầu trời chậm rãi bay xuống xám trắng huyết hoa, một vòng màu đỏ tươi mặt trăng cao cao lơ lửng ở Vũ Không đỉnh đầu, cúi đầu ngắm nhìn bốn phía. Vũ Không suýt chút nữa nhảy đến cuống họng, bởi vì hắn nhìn thấy thi thể khắp nơi, các loại cái chết thiên kỳ bách quái, nhưng đều là dị thường khủng bố dữ tợn. Thi thể nhất làm cho hắn cảm thấy đau lòng chính là, này thi thể trên đất đều là chính hắn, không phải nói đều là Son Goku. Ngươi nhìn thấy gì? Nam tử âm thanh ra hiện tại Vũ Không bên tai, những này đều là ngươi giết. Vũ Không thật chặt siết chặt nắm đấm, coi như mình biết mình không phải là đối thủ của hắn, nếu như hắn nhất định phải ra tay với chính mình, Vũ Không là tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết. Nam tử lắc lắc đầu, không, cũng không phải ta giết, ngược lại bọn họ giống như ngươi, giống như ta. Vũ Không nghe được đầu óc mơ hồ, có điều hắn rất nhanh sẽ ý thức được, nam tử này sẽ không phải nói chính là nhìn thấy Vũ Không kinh ngạc vẻ mặt. Nam tử bỗng nhiên nở nụ cười, xem ra ngươi đã rõ ràng, không sai, những người này giống như ngươi, đều là ta từ các ngươi thế giới mang tới. Là ta để cho các ngươi bám thân ở người Saiya Son Goku trên người, là ngươi. Ngươi tại sao phải làm như vậy? Vũ Không ánh mắt sáng ngời. Cho nên nói, trước mắt nam tử này chính là lúc trước để cho mình xuyên qua người kia. Nói đơn giản, ta nghĩ nhường ngươi thay ta làm một chuyện. Nhưng thực lực của ngươi không thể thấp hơn chính sử bên trong Son Goku. Thậm chí, ngươi muốn làm đến mạnh hơn hắn. Nam tử lặng lặng mà giải thích, ta biết ngươi muốn biến thành Son Goku, trải nghiệm cuộc đời khác nhau, mà ta vừa vặn cũng cần ngươi giúp một vấn đề nhỏ. Như vậy không phải vừa vặn sao? Song thắng, vậy những thứ này lại là chuyện ra sao? Vũ Không chỉ vào đầy đất thi thể nói rằng, bọn họ tại sao đều chết đi? Cho tới nay mới thôi, ta sáng tạo hơn 1.900 cái thời không song song. Mà những người này đều là ta đưa đi thời không song song người. Bọn họ bám thân ở Son Goku trên người, trải qua nguyên tắc bên trong nội dung vở kịch chỉ tiếc, đến hiện tại mới thôi. Chỉ có một mình ngươi sống đến hiện tại, nam tử trong giọng nói có thêm một tia thưởng thức. Chỉ có ta một người, làm sao có khả năng? Vũ Không nhất thời cảm thấy sau lưng truy lạnh cả người. Thế giới này muốn so với tưởng tượng tàn khốc à? Hơn nữa, người chỉnh ra nhiều như vậy Son Goku tới là muốn ồn ào loại nào a? Trời khuếch tán tính trăm vạn Son Goku sao? Coi như ngươi không tin, có thể sự thực chính là như vậy. Đừng tưởng rằng làm được điểm này rất dễ dàng. Đặc biệt là ở người Saiya giáng lâm phần bên trong. Một đoạn này nội dung vở kịch là khó nhất. Nam tử ngữ khí trở nên nghiêm túc. Tin tưởng ngươi hẳn phải biết. Mỗi cái người Saiya đều có một đoạn sức chiến đấu khai phá giai đoạn. Chính sử bên trong Son Goku dựa vào chỉnh cái thời đại thiếu niên tích lũy, thêm vào cùng người Saiya chiến đấu, mới cuối cùng ở đến Namek thời điểm, hoàn thành sức chiến đấu khai phá, đánh vỡ chính mình thân cực hạn, đánh vỡ chính mình thân cực hạn. Câu nói này nói đến dễ dàng, bắt tay vào làm khó. Những này thất bại người có kiêu căng tự mãn, cảm giác mình biến thành nhân vật chính, là có thể dựa vào nhân vật chính vầng sáng một đường nghiêu bê xuống. Trên thế giới này nào có không làm mà hưởng chuyện tốt, đúng là ngươi. người đối với thế cuộc có cái nhìn của chính mình. Hơn nữa điểm trọng yếu nhất là người đối với mình đủ tàn nhẫn. Vũ Không Xuyên Việt tới chuyện làm thứ nhất cũng không phải hưởng thụ, mà là triển khai thời hạn 1 năm khắc khổ tu luyện. Đồng thời ở Vegeta giáng lâm địa cầu thời điểm, lấy ưu thế áp đảo chiến thắng hắn. Vũ Không cũng không phải là không có dục vọng của chính mình. Hắn chỉ là rõ ràng, nếu như không có đủ thực lực, ở cái này nguy hiểm thế giới, căn bản là không có cách sống quá 2 tập, sự thực chứng minh. Vũ Không ý nghĩ là chính xác, nói rồi nhiều như vậy, người vẫn là không nói cho ta, người đến cùng có mục đích gì? Người nói muốn ta thế những chuyện ngươi làm, đến cùng là cái gì? Vũ Không chất vấn, giúp ta đánh bại một cái, ta không tiện ra tay kẻ địch. Ý chí của ngươi lực tuy rằng không sánh được chính sử bên trong Son Goku, thế nhưng ngươi dám đối với mình tàn nhẫn, điểm này cũng chính là ta thưởng thức nhất. Nam tử cười nói. Vũ Không vội vã xua tay. Xin nhờ, ta có đồng ý hay không giúp ngươi một tay? Ngươi thẳng thắn đi tìm chính sử bên trong Son Goku được rồi. Nghe nói như thế, nam tử khóe miệng hướng lên trên dương lên. Coi như là ta, cũng không thể tùy tiện can thiệp Long Châu chính sử. Nếu không sẽ ra đại loạn tử. Nếu ngươi không muốn giúp ta, vậy cũng không tốt miễn cưỡng. Cái này thời không song song không có cần thiết tồn tại. Hủy diệt rớt đi. Khe nằm. Vũ Không không nghĩ tới đối phương lại tuyệt tình như vậy. Lập tức khoát tay nói. Chậm đã. Ta cũng thích cùng đối thủ mạnh mẽ so chiêu. Này bận bịu ta giúp định. Có thể không giúp sao? Cái này tên gì thời gian chi thần hủy diệt người Saiya? Căn bản không cho chính mình cơ hội lựa chọn a. Vũ Không. Hoặc là. Ta nên gọi ngươi Son Goku, nỗ lực trở nên mạnh mẽ đi. Thuận tiện, ta đưa ngươi một món lễ vật. Nam tử hai mắt bỗng nhiên biến thành lục mang tinh hình dạng. Vũ Không thế giới tinh thần ầm ầm chấn động. Chờ hắn lần thứ 2 kiểm tra thời điểm, tựa hồ có thêm một chút vật gì, đây là Long Quyền. Thuấn gian di động, giới vương quyền cùng siêu Saiya trùng điệp bí quyết. Thần lực lượng huyền bí. Bỗng nhiên. Vũ Không thế giới tinh thần bị khác một đoạn khổng lồ ký ức tràn ngập. Trong lúc nhất thời, hắn có chút không phân rõ được chính mình là ai. Người xuyên Việt Vũ Không? Vẫn là người Saiya Son Goku. Đây là chính sử bên trong Son Goku suốt đời tu luyện tâm đắc. Nếu như ngươi có thể cố gắng tìm hiểu tiêu hóa, đối với ngươi sau đó con đường sẽ có trợ giúp ngươi nếu được Son Goku thân thể cùng với hắn võ đạo. Truyền thừa, từ nay về sau, người tức là Vũ Không, cũng là Son Goku. Nam tử nhắc nhở nói, đúng, ta kế thừa Son Goku tất cả. Từ hôm nay lên, ta tức là Vũ Không, cũng là Son Goku. Ta chính là ta là thế giới này người mạnh nhất. Vũ Không trong mắt bỗng nhiên trở nên thanh minh. Trên người hắn mơ hồ tỏa ra một loại cường giả đặc hữu khí chất. Liền phảng phất là một con ngủ say cự long, chính đang chậm chậm thức tỉnh đối với Vũ Không thay đổi. Nam tử phi thường thỏa mãn, hắn cho bên người nữ tử đưa cho một cái ánh mắt. Sau đó nói, cuối cùng nhắc nhở ngươi một hồi, rất nhanh sẽ có sẽ kẻ địch mới giáng lâm địa cầu. Này trong vòng 1 tháng, ngươi lưu ở địa cầu không nên chạy loạn. Cái gì? Kẻ địch mới? Có thể như quả không sớm hơn một chút đi Namek. Vạn nhất Frieza sớm thu thập Long Châu nên làm gì? Vũ Không ngẩng đầu hỏi bỗng nhiên. Vũ Không phát hiện trước 2 người đã biến mất ở tại chỗ. Liền ngay cả cái kia màu đỏ tươi bầu trời cũng khôi phục bình thường. Vạn mét trong trời cao. Chỉ có hắn một người đứng thẳng ở trên hư không? Nhìn trống trải 4 phía. Vũ Không không khỏi hoài nghi lẽ nào vừa nãy hết thảy đều là ảo giác. Không phải ảo giác, trong đầu của ta xác thực có thêm một đoạn ký ức. Đó là thuộc về chính sử bên trong Son Goku suốt đời cảm ngộ. Vũ Không thật chặt nắm đấm. Son Goku, ta rất cao hứng có thể trở thành ngươi. Nhưng ta vĩnh viễn sẽ không cam lòng trở thành một phục chế phẩm. Từ hôm nay lên, ta muốn nỗ lực trở nên mạnh mẽ. Trở thành hết thảy trong vũ trụ. Mạnh nhất Son Goku.